Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Các vương tộc ngăn chặn cũng tràn đầy kinh hãi. Trong thời gian nửa tháng ngắn ngủi mà thực lực của Lâm Hữu lại đã trưởng thành đến mức kinh khủng như thế, ngay cả binh chủng chân thần cấp 8 cũng khó mà ngăn cản. Sớm biết như thế, trước đây bọn hắn dù dốc hết toàn lực cũng phải tru sát hắn. Chỉ tiếc trên đời này không có thuốc hối hận. Rất nhiều lãnh chúa thần quốc chết đi làm cho số lượng binh chủng của bọn hắn giảm mạnh đến chỉ còn khoảng 600.000, trong thời gian ngắn căn bản không đủ để xông ra khỏi vòng vây của 200.000 thực vật của Lâm Hữu. Trên bầu trời, binh chủng phi hành thì bị quân đoàn Lục Long do Tiềm Long xuất lĩnh ngăn cản, chiến đấu kịch liệt trên không trung, tung xuống mưa máu đầy trời. Toàn bộ chiến trường hỗn loạn tưng bừng. Ầm. Rốt cục, lại là một chân thần cấp 7 bị Lâm Hữu đánh nát nửa bên đầu, thần hồn triệt để tiêu tán. Đánh giết cấp 13 chân thần cấp 7, thu hoạch được tài nguyên Bảo Châu X1. Tiếng nhắc nhở lạnh lẽo vang lên. Chân thần cấp 7 này chết đi cũng tuyên bố bọn người phí thừa tan tác. Phòng thủ của bọn hắn xuất hiện lỗ hổng, nháy mắt bị phân thân và binh chủng đếm mãi không hết bao phủ, từng đạo công kích mạnh mẽ đánh thẳng vào nhược điểm của bọn hắn. Thằng nhãi ranh, ngươi dám. Đột nhiên, một tiếng quát lớn giống như cửu thiên thần lôi nổ tung ở trên không trung. Ngay khi Lâm Hữu chuẩn bị chấm dứt mấy người còn lại thì một luồng khí tức hủy thiên diệt địa xuất hiện, nháy mắt bao phủ toàn bộ chiến trường. Để mây đen và huyết khí trong bầu trời trên chiến trường cũng cuồn cuộn kịch liệt. Không được. Vẻ mặt của Long Hoàng đang kịch chiến với hai thần quốc lãnh chúa đối diện biến đổi, bỗng nhiên nhìn về phía bầu trời. Quả nhiên không ngoài dự đoán, người đến chính là người chiến đấu với Cửu Anh trước đó, cũng là người mạnh nhất trong đội ngũ của thần quốc lần này. Một vị thiên thần cấp 14. Đừng nói hắn. Dù là trong lòng Lâm Hữu, Thánh Đế và các đại đế còn lại cũng đều là giật mình, hoàn toàn không ngờ rằng đối phương sẽ xuất hiện vào lúc này. Cường giả cấp bậc thiên thần tuyệt đối không phải bọn hắn có thể đối phó được. Chỉ riêng cổ uy áp đó đều đã gần như ép tới bọn hắn không thở nổi, chỉ có Lâm Hữu có thể miễn cưỡng chèo chống. Nhưng trong mắt của hắn lại không có chút nào đều ý, mà là ánh mắt chỉ thẳng về phía cái kia xuất hiện lão giả, miệng khẽ nhúc nhích. Giết! Vừa nói hết câu, chủy thủ sắc bén của Vô Ảnh và Huyễn Ảnh phân thân xẹt qua, nháy mắt đã đâm phí thừa thành một tổ ong vò vẽ. Mà mấy lãnh chúa còn lại cũng đều bị thổ tức hủy diệt của Tiềm Long bao phủ, trong một tiếng kêu thảm thiết thê lương, mất mạng tại chỗ. Hai mắt của phí thừa trừng lớn lên, nhìn chủy thủ cắm đầy trên người mình và Huyễn Ảnh phân thân dần dần tiêu tán, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin. Cuối cùng, phanh một tiếng, hắn ngã rạp trên mặt đất. Chân thần cấp 8, bỏ mình. Muốn chết. Lão giả cấp thiên thần vừa mới chạy tới tức giận, khí tức khủng bố vô biên phun trào, đang muốn ra tay diệt sát đi Lâm Hữu. Lão gia hỏa, dám động đến người của ta ở trên địa bàn của ta, lá gan thật không nhỏ. Lúc này, lại là một luồng khí tức cường hãn xuất hiện, nhanh chóng tới gần phía bên này. Lão giả vốn còn muốn giải quyết bọn người Lâm Hữu lập tức biến sắc, tràn ngập kiên kỵ nhìn về phía chỗ sâu đông cực ma vực. Tốt, cực kỳ tốt, số nợ này chúng thần chi đỉnh chúng ta ghi nhớ. Hắn dứt lời, vung tay lên, mang mấy thần quốc lãnh chúa may mắn còn sống sót đi, hóa thành lưu quang bay về phía thần vực, không dám ở lại đây lâu. Nhìn ra được, chiến đấu trước đó hắn cũng không chiếm được chỗ tốt dưới tay Cửu Anh. Nhưng Lâm Hữu càng thêm để ý, hay là nói lời vừa rồi của đối phương. Chúng thần chi đỉnh, chính là thế lực đã cùng với Điện Vạn Thần tuyên bố lệnh truy nã đối với hắn trước đó. Cũng chính bởi vì thế lực này gia nhập mới khiến cho hắn bị toàn bộ thần vực cùng truy sát, suýt nữa mất mạng trong tay hắn. Thì ra chúng thần chi đỉnh chính là ở trong thần quốc à. Nếu như hắn không đoán sai thì thế lực này tuyệt đối không thoát khỏi liên quan với ma thiên có ý đồ hủy diệt vạn giới của bọn hắn. Cũng không biết quan hệ giữa bọn hắn và thần quốc như thế nào, xem ra cần phải sớm tính toán mới được. Trong lúc hắn đang nghĩ ngợi, trong huyết khí vô biên, âm thanh của Cửu Anh lần nữa truyền đến. Người trẻ tuổi, sáng mai đến chỗ của ta một chuyến. Nói xong, luồng khí tức kinh khủng đó mới dần dần yên tĩnh lại, giống như từ nãy giờ vẫn chưa hề xuất hiện. Lâm Hữu biết, những lời này là nói với hắn, ánh mắt của lập tức ngưng trọng lên. Không biết lúc này đối phương tìm hắn có chuyện gì, không biết có thể bởi vì chuyện này huyên náo quá lớn mà làm khó dễ hắn hay không. Nhưng bây giờ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nghĩ tới đây, hắn mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía mấy trưởng lão điện vạn thần bị vây nhốt ở nơi xa, vẻ mặt lạnh lẽo. Chúng ta lại gặp mặt nhau rồi, đại trưởng lão. Lâm Hữu nhấc cánh tay lên, dây leo dưới chân đã chậm rãi hạ xuống, rơi xuống bên cạnh vòng vây. Vừa rồi, khi lão giả kia vội vàng thoát đi chỉ kịp cứu đi mấy lãnh chúa của thần quốc, mấy trưởng lão điện vạn thần cách hơi xa thì bị bỏ lại nơi này. Có lẽ đối với lão giả này, những người này cũng không được hắn để vào mắt. Hiệu lực cho bọn hắn lâu như vậy nhưng lại bị từ bỏ nhẹ nhàng như thế. Thật đúng là đáng buồn. Ngươi muốn thế nào? Đại trưởng lão vừa chỉ huy binh chủng gian nan ngăn cản đại quân thực vật tiến công, vừa sợ hãi hỏi. Vẻ mặt các trưởng lão khác càng sợ hãi, không ngừng lui về phía sau. Thế nào? Còn cần hỏi à? Lúc trước khi các ngươi truy sát ta đã nên nghĩ tới sẽ có một ngày này. Hừ! Muốn chém giết, muốn tróc thịt, muốn làm gì cũng được, đừng mong rằng chúng ta cầu xin tha thứ. Đại trưởng lão cũng không ti không nịnh lên tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Hữu. Nhưng mà các trưởng lão khác thì không nghĩ như vậy. Lập tức tam trưởng lão đứng ra cả giận nói. Chúng ta là người của thần quốc, nếu như ngươi dám giết chúng ta thì thần quốc tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ha ha, thần quốc à. Lâm Hữu cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường. Thần quốc lại như thế nào, cho dù thần tử đến đây thì ta cũng dám giết. Khi các ngươi cầm tù chém giết nhiều đồng bạn của vạn giới chúng ta như vậy thì trong mắt của ta, các ngươi cũng đã là người chết. Nói không sai, chúng ta có rất nhiều đồng bạn đều là bị mấy tên này tự tay giết chết, tuyệt không thể bỏ qua cho bọn hắn. Lúc này, nhóm đại đế thanh lý xong chiến trường cũng nhao nhao chạy đến, từng người hai mắt đỏ như máu, căm tức nhìn sáu vị trưởng lão. Lấy thực lực của bọn hắn, dù đối mặt với chuẩn thần cấp 10 cũng có lực đánh một trận, không đến mức rơi vào kết quả như vậy. Nhưng chính là bởi vì mấy trưởng lão cấp bậc chân thần này gia nhập nên mới làm cho bọn hắn không hề có lực hoàn thủ, rất nhiều đồng bạn phải liều tính mạng mới tranh thủ cho bọn hắn cơ hội thoát đi. Có thể nói, tay của sáu người này không có ai sạch sẽ, tất cả đều dính đầy tiên huyết của đại đế vạn giới bọn hắn. Phần cừu hận này, giết bọn hắn 100 lần cũng không đủ lấy lắng lại. Đã như vậy, ta sẽ giao bọn hắn cho các ngươi đi, động thủ. Lâm Hữu không nhân từ nương tay, ra lệnh một tiếng, 13 vương tộc lập tức cùng nhau tiến lên, lấy tư thái nghiền ép giải quyết toàn bộ binh chủng của mấy người còn sót lại. Đồng thời trong tiếng gầm rống tức giận không cam lòng của sáu vị trưởng lão, đánh toàn bộ bọn hắn trọng thương. Sau khi xác nhận không có sức phản kháng, liền giao cho Long Hoàng Thánh Đế bọn hắn, đưa đến một bên xử trí đi, để phát tiết bọn hắn cừu hận trong lòng và lửa giận. Lâm Hữu yên lặng chăm chú nhìn cảnh tượng hoang tàn khắp chiến trường. Hắn biết, qua ngày hôm nay, mình đã chính thức tuyên chiến với thần quốc, triệt để đứng ở mặt đối lập với thần vực. Mấy vị trưởng lão của Điện Vạn Thần vang lên tiếng kêu thảm thiết, liên tục kéo dài hơn nửa giờ mới dừng lại. Đợi sau khi Lâm Hữu thu thập xong chiến trường chạy tới thì mấy trưởng lão đó đã bị giằng vặt đến chết, ngay cả một người toàn thây cũng không có. Lần này, bọn hắn rốt cục có thể nghỉ ngơi. Mấy vị nữ đế cắn chặt môi, thân thể run nhẹ nhẹ nhìn từng vết máu nhìn thấy mà giật mình kia. Đào vong lâu như vậy, lại tận mắt nhìn thấy nhiều đồng bạn chết vì bọn hắn như vậy, cuối cùng vào lúc này cũng báo được đại thù. Dù là tâm trí của các nàng kiên định thì trong mắt cũng nổi lên một mảnh gợn sóng, bắt đầu trở nên mơ hồ. Mặc dù các nàng sống mấy trăm hơn ngàn năm, nhưng lại không có nghĩa là không có tình cảm, không có sướng vui giận buồn. Các đại đế khác thì là yên tĩnh không nói, ngừng chân tại chỗ hồi lâu, giống như đang tưởng niệm, lại giống đang cực lực khống chế cảm xúc trong lòng của mình. Lâm Hữu thở dài một tiếng, nhớ tới hơn trăm đại đế đã chết vì mình kia, cũng không lên tiếng đánh vỡ bầu khí lúc này, nơi này đột nhiên lâm vào trong yên tĩnh. Mãi cho đến mấy phút sau, lúc này, Long Hoàng mới quay lưng lại, miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tốt, chúng ta chẳng qua đã giải quyết một nanh vuốt mà thôi. Kẻ địch lớn nhất vẫn còn, hiện tại còn không phải lúc thương cảm. Đúng vậy, Điện Chủ Điện Vạn Thần và Thần Quốc đều vẫn còn, thời gian không chờ người. Đi thôi, trước tiên chúng ta phân phát chiến lợi phẩm, tính đến mấy trưởng lão kia, lần này chúng ta giết tổng cộng 20 chân thần, chắc là tài nguyên trên người bọn hắn cũng đủ giúp thực lực của chúng ta tăng lên một mảng lớn. Lâm Hữu lấy ra tài nguyên Bảo Châu vừa rồi thu thập được, nghiêm túc nói. 20 chân thần. Chúng đại đế nghe vậy đều giật mình, cuối cùng từ trong thương cảm giữa khôi phục lại, trên mặt dần dần hiện ra vẻ vui mừng. Đợt này nếu như đặt ở trước đây thì bọn hắn tuyệt đối sẽ không dám tưởng tượng, chỉ sợ nói ra cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Chân thần là cái gì? Đây chính là lãnh chúa cấp 13. Dù ở toàn bộ khu vực phía đông này cũng là tồn tại đứng đầu nhất, nhưng bây giờ lại một lần bỏ mình 20 người, cho dù ai thì nghe cũng sẽ kinh ngạc. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết lần này chủ yếu vẫn là nhờ có Lâm Hữu. Nếu là không có Lâm Hữu thì có thể toàn bộ bọn hắn đều phải chết ở đây rồi. Tiếp theo chính là Long Hoàng và Thánh Đế, nhờ có hai người bọn hắn ngăn chặn bộ phận kẻ địch mới có thể để cho Lâm Hữu nắm lấy cơ hội một đợt bộc phát chém giết đối phương. Trước xem thử trong này có gì đi, sau đó mới lại thương lượng phân chia thế nào. Lâm Hữu không có giành công tự ngạo, hắn biết rõ hai quyền khó địch bốn tay đạo lý, nhất định phải nói thêm thăng mấy chiến lực của chân thần mới được. Mặc dù hơn nửa nhóm đại đế không có giết chết bất cứ kẻ địch nào, nhưng cũng rất cố gắng ở hậu phương chi viện, càng tại một khắc cuối cùng giúp phát động hắn huyễn ảnh hành giả, thành công phản sát đối phương. Cho nên mỗi người đều có một phần công lao. Chờ nhóm đại đế đều tụ tập tới, hắn cũng không nói nhảm nhiều lời, lấy 20 cái tài nguyên bảo châu phóng ra. Nhóm đại đế thấy thế thì lập tức không kịp chờ đợi xem xét từng tài nguyên bảo châu. T. Thật nhiều tinh thạch pháp tắc. Cái này có 8.000. Cái này 10.000. Cái này lại có 200.000. Cấp 12 càng nhiều. Lệnh bài binh chủng, ta nhìn thấy lệnh bài binh chủng cấp siêu phàm. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên, hô hấp của nhóm đại đế đều trở nên dồn dập, nhìn danh sách tài nguyên rực rỡ muôn màu trước mắt. Nếu thật sự phải dùng mấy chữ để hình dung thu hoạch của bọn hắn lần này thì cũng chỉ có 3 chữ. Một đợt mập. Lãnh chúa từ thần quốc đến, tài nguyên mang trên người quả nhiên không phải mấy trưởng lão của điện vạn thần kia có thể so sánh. Tùy tiện xem sơ qua, chí ít đã có khoảng 10.000 tinh thạch cấp 13 và hơn 100.000 tinh thạch cấp 12. Trừ nhiêu đó ra, càng còn có không ít lệnh bài binh chủng siêu phàm và vài khối lệnh bài cấp truyền kỳ, làm cho ánh mắt bọn hắn nhìn đăm đăm. Nhất là một tài nguyên bảo châu lớn nhất trong đó. Bên trong lại có 470.000 tinh thạch cấp 12, cộng thêm 90.000 tinh thạch cấp 13, các tài nguyên cấp thấp càng nhiều vô số kể, quả là còn giàu có hơn cả những ma thú cấp thủ lĩnh kia. Lâm Hữu suy đoán, đây chính là tài nguyên của chân thần cấp 8 kia. Ta tính toán sơ qua, tất cả có 320.000 tinh thạch cấp 13, tinh thạch cấp 12 thì càng nhiều hơn, tất cả có 2.56 triệu, mà các tinh thạch cấp thấp khác ít nhất cũng có hơn 10 triệu. Rất nhanh, Long Hoàng đã làm ra thống kê, báo ra từng con số kinh người. Trừ tinh thạch ra còn rất nhiều lệnh bài binh chủng, lệnh bài cấp truyền kỳ cơ bản mỗi hệ đều có mấy khối, cấp siêu phàm, nếu tính cả mảnh vỡ thì có tất cả 6 khối, cấp hiếm có trở xuống thì quá nhiều nên tạm thời chưa thống kê. 6 khối lệnh bài siêu phàm. Nhóm đại đế chấn động, trong lòng càng kích động không thôi. Bây giờ, rất nhiều người trong số bọn hắn đều còn dùng binh chủng cấp hiếm có, dù lên tới cấp cốt đa thì thuộc tính cũng chỉ tăng lên 10% thuộc tính mà thôi. Nhưng cấp siêu phàm lại khác, cấp tối đa có thể tăng lên 50% thuộc tính, đây tuyệt đối là bay vọt về chất. Càng quan trọng là, bây giờ người có công lao lớn nhất là Lâm Hữu đã có đầy đủ binh chủng vương tộc và siêu phàm, nhu cầu đối với binh chủng siêu phàm không lớn. Điều này cũng làm cho tất cả bọn hắn đều để mắt tới những lệnh bài kia, hy vọng có thể cầm lấy một lệnh bài binh chủng mình có thể sử dụng. Nếu không được thì cầm cấp truyền kỳ chống đỡ một hồi cũng có thể, dù sao thì cũng tăng lên 25% thuộc tính. Lại còn nhiều như vậy à? Dù là chính Lâm Hữu cũng đều bị con số này dọa cho phát sợ. Trước đó hắn đông chạy tây chạy, cũng mới chỉ mượn được 100.000 khối tinh thạch cấp 13 từ trong tay hai thủ lĩnh kia mà thôi, đủ để thấy tinh thạch pháp tắc cấp bậc này khan hiếm cỡ nào. Tinh thạch cấp 12 thì lại càng không cần phải nói. Khoản tiền lớn hơn 2 triệu, tuyệt đối đủ để toàn bộ đại đế chuẩn thần cấp 9 trở lên thăng cấp, thêm ra 5-6 lãnh chúa cấp 13. Kể từ đó, chiến lực tổng hợp của vạn giới bọn hắn cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Cho dù lại gặp phải như tiến công quy mô lớn như hôm nay thì cũng sẽ không quá bị động. Về phần lệnh bài binh chủng thì đúng như là nhóm đại đế nghĩ, Lâm Hữu có năng lực đột biến nên tạm thời không thiếu binh chủng siêu phàm. Dù sao thì số lượng vương tộc của hắn đã đầy, cho dù đột biến binh chủng siêu phàm thì cũng không thể tăng tiềm lực lên tới vương tộc. Quan trọng nhất là, trong những lệnh bài cấp siêu phàm này cũng không có hệ thực vật. Như vậy đi, ta lấy trước 100.000 khối tinh thạch cấp 13, trước đó vì mau chóng nâng cao thực lực nên ta đã đi mượn mấy thủ lĩnh kia 100.000, bây giờ phải trả cho bọn hắn mới được. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, nói. Hai thủ lĩnh kia đã có thể ở lúc mấu chốt cấp cho hắn nhiều tài nguyên như vậy, hắn đương nhiên cũng phải nói lời giữ lời. Đây là chuẩn tắc làm người của hắn, dù đối phương là ma thú cũng giống vậy. Còn có chuyện này nữa à? Nhóm đại đế kinh ngạc nhìn lại. Khó trách thực lực của Lâm Hữu thoáng cái đã tăng lên nhiều như vậy, còn có thêm nhiều binh chủng cấp 13 như vậy, hóa ra là đi mượn. Đã như vậy, vậy thì 100.000 không thể tính là bị ngươi cầm, phải tính trên đầu tất cả chúng ta mới đúng. Ula ở bên cạnh dẫn đầu nói. Nếu phải có khoản tinh thạch đi mượn này thì bọn hắn cũng không thể nào đánh thắng được trận chiến đấu này, cho nên là tất cả bọn hắn mượn mới đúng. Ula nói đúng, đây coi như là của mọi người chúng ta. Lấy đi trả lại trước rồi lại nói, tránh việc những ma thú kia nắm được cán chơi ngán chân chúng ta. Vậy trước hết trừ 100.000 này đi, tính theo 220.000. Rất nhanh nhóm đại đế đã đạt thành ý kiến thống nhất, coi khoản tinh thạch thiếu nợ này lên trên đầu mình. Được, vậy cứ xử lý theo các ngươi nói đi. Lâm Hữu cũng không già mồm, trước nhận lấy khoản tinh thạch này. Sau đó, bọn hắn sẽ bắt đầu dựa theo chiến đấu cống hiến để thương lượng chuyện nên phân phối tài nguyên như thế nào, mãi cho đến hơn 10 phút sau mới rốt cục định ra phương án phân phối tốt nhất. Lần này Lâm Hữu là người có cống hiến lớn nên trực tiếp chiếm đầu to, cầm lấy 150.000 tinh thạch cấp 13. Hai người Long Hoàng và Thánh Đế thì lấy 20.000. 50.000 còn lại thì chia cho tất cả đại đế còn lại, để cho bọn hắn giữ lại làm tài chính tăng lên cấp 13. Về phần tinh thạch cấp 12 thì Lâm Hữu không cần cho nên chỉ cầm lấy 300.000 tượng trưng. Còn lại 2.26 triệu thì chia cho 22 vị đại đế, số lẻ thì chia cho Long Hoàng và Thánh Đế. Sau đó tất cả lệnh bài theo mới dùng để đấu giá, ai cần thì có thể lấy tinh thạch vừa đạt được để mua, người không cần còn có thể được phân thêm một phần tinh thạch chia hoa hồng ngoài định mức. Trong nháy mắt, toàn bộ bãi đất trống cũng trở nên khí thế ngất trời. Lãnh chúa cấp 12 cao cao tại thượng trong mắt người thường lại giống như tên du thủ du thực bên đường vậy, tranh nhau đến mức mặt đỏ tới mang tai, làm cho Lâm Hữu nhìn thấy cũng muốn cười. Cuối cùng sau khi trải qua một phen đấu giá, hai người Long Hoàng và Thánh Đế có tài lực hùng hậu nhất cũng lấy được binh chủng siêu phàm mình ngưỡng mộ trong lòng. Còn lại thì bị các đại đế khác chia cắt. Lập tức, trong bọc của Lâm Hữu lại có thêm 50.000 tinh thạch cấp 12, cũng coi là có chút tài sản trong số các chân thần. Tốt, toàn bộ vật liệu đã chia xong, đều trở về tăng lên một ít thực lực đi, mấy người cấp 9 cấp 10 các ngươi chắc là không chênh lệch lắm đủ thăng cấp 13 đúng không? Đấu giá hoàn tất, Long Hoàng lập tức đứng dậy nói với mấy đại đế có thực lực mạnh nhất kia. Đúng vậy, ta cảm giác chắc là không chênh lệch lắm có thể thăng cấp. Một đại đế hệ giả thú với thân hình to lớn vội vàng nói, trên mặt hắn ức chế không nổi vẻ kích động. Lúc còn ở vạn giới, bởi vì quy tắc thiếu thốn nên bọn hắn vẫn bị kẹt ở cấp 12 không có cách nào tiếp tục thăng cấp. Bây giờ có cơ hội để phá vỡ hạn chế, rốt cục làm cho trái tim yên lặng mấy trăm hơn ngàn năm của bọn hắn triệt để hoạt lạc. Lão Hữu cũng giống vậy, chỉ thiếu chút nữa là có thể bước vào cảnh giới chân thần. Sau đó, đại đế lớn tuổi nhất trong đội ngũ cũng lên tiếng, âm thanh mang theo một tia rung động. Lúc đầu, tuổi thọ của hắn đã không còn thừa nhiều, bây giờ lên tới cấp 13, rốt cục hắn đã không cần phải lo lắng chết do hao hết thọ nguyên nữa. Nhất là sau khi nhìn thấy còn có một thế giới còn rộng lớn hơn vạn giới vô số lần này thì khát vọng trong lòng hắn lại càng ngày càng nồng đậm. Cho nên rất nhanh, nhóm đại đế đã cáo biệt lẫn nhau, đi tứ tán. Lâm Hữu cũng cưỡi tiềm long bay về phía lãnh địa của mình. Khi hắn đi ngang qua rừng rậm, còn nhìn thoáng qua ba mươi mấy nô lệ bán nhân. Phát hiện bọn hắn đang núp ở nhà trong trên cây rung lẫy bẫy, sau khi không có gì đáng ngại mới nói với bọn hắn một tiếng, sau đó biến mất trong phiến huyết khí cuồn cuộn kia. Cái gì? Phí thừa chết rồi. Ở trung tâm thành vạn thần. Trong tòa cung điện lớn nhất, một âm thanh kèm theo lửa giận vang lên. Sắc mặt thần tử âm trầm, nhìn vị lão giả cấp bậc thiên thần mới từ đông cực ma vực gấp trở về, cùng với mấy lãnh chúa hắn mang về bên cạnh. Tròng rã 20 vị chân thần, nhưng tất cả đều chết rồi, ngay cả phí thừa cảnh giới chân thần cấp 8 cũng không thể chạy thoát. Nếu không phải chính miệng lão giả cấp bậc thiên thần nói thì thậm chí hắn cũng không thể tin vào tai của mình. Đây chính là 20 chân thần. Dù là hắn là thần tử cao quý, tay cầm vô số tài nguyên thì cũng cảm thấy trong lòng đang rỉ máu. Nhất là hiện tại còn đang trong thời điểm mấu chốt nhất nhóm thần tử tranh đoạt thần vị chủ thần, một lần tổn thất nhiều chiến lực cao đẳng như vậy, không thể nghi ngờ là đã kích hủy diệt đối với hắn. Sau khi nghĩ đến đây, vẻ mặt của thần tử càng trở nên dữ tợn, hai mắt nhanh chóng hiện lên tia máu, trở nên đỏ hồng. Nhưng hắn cũng không phát tác, mà là cả người run rẩy hít sâu một hơi, nhắm mắt hòa hoãn một hồi. Lúc hắn mở mắt ra thì đã khôi phục bộ dáng ngày xưa, trong mắt nổi liễm sát ý. Biến hóa này làm lão giả lập tức lộ ra vẻ mặt tán thưởng, nói: thực lực của kẻ này đã không phải là chân thần có thể đối phó được, lại giao chiến ở trong lãnh địa của độc giao chính đầu, mặc dù nhưng chúng ta hao tổn không ít nhân thủ nhưng cũng không phải là không có ích. Ồ, tại sao ngươi lại nói vậy? Lông mày thần tử nhíu lên hỏi. Rất đơn giản, xu hổ nuốt sói. Trong mắt lão giả hiện lên tinh quang. Thần tử nghe vậy thì rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tứ của hắn, ánh mắt trở nên thâm trầm. Hắn cúi đầu yên lặng trầm tư, khóe miệng cũng dần dần lộ ra một nụ cười quỷ quyệt. Nghe nói gì chưa? Đội ngũ thần quốc phái đi Đông Cực Ma Vực lần này lại thất bại, hơn nữa còn chết 10 vị chân thần. Cái gì? Lại thất bại nữa à? Ngươi đùa à? Tất cả đều là chân thần, làm sao có thể một lần chết 10 người được? Không tin ngươi có thể đi hỏi người khác thử, ngay cả trưởng lão Điện Vạn Thần cũng chết sạch. T. Thế này thì quá mức rồi, sao lãnh chúa hạ giới kia lại khủng bố như vậy? Nghe nói là trên người lãnh chúa hạ giới đó có bảo vật gì đó rất khó lường nên mới khiến cho thực lực của hắn tăng vọt, ngay cả những chân thần kia cũng không là đối thủ. Ngắn ngủi nửa ngày, tin tức đội ngũ của thần quốc tấn công Đông Cực Ma Vực thất bại đã truyền khắp toàn bộ phạm vi thế lực của Điện Vạn Thần, dẫn tới vô số lãnh chúa nghị luận ầm ĩ. Sau khi biết được lần này lại có 10 vị chân thần bỏ mình, dưới đến thường lão bách tính bình cấp 1, trên đến cường giả chân thần của các thế lực lớn, tất cả đều bị triệt để kinh sợ. Cũng làm cho các thành phố lớn xung quanh Đông Cực Ma Vực lâm vào oanh động khắp nơi. Cùng lúc đó, trong tổng bộ Diệt Thần Minh đối lập với Điện Vạn Thần, một đội ngũ lớn cực kỳ khí thế cũng vừa từ thần quốc chạy đến, cũng thu được tin tức này. Đã xác định tính chân thật của tin tức này chưa? Trong đại điện ở trung tâm nhất của tổng bộ, một thanh niên tướng mạo ôn nhu, quần áo tinh xảo ngồi dựa vào trên ghế, nghe thuộc hạ bên dưới báo cáo. Hồi bẩm thần tử, đã phái người đi điều tra qua, thật sự có việc này. Người đang đứng phía dưới chính là Minh Chủ Diệt Thần Minh, một vị cường giả có thực lực đạt tới chân thần cấp 10. Tốt! Chỉ nghe thần tử hét lớn một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Ta đã nói tại sao tên kia lại đột nhiên chạy đến bên phía Đông Cực Ma Vực này làm gì, quả nhiên là vì hạch tâm thế giới. Hai thần tử đều là một trong những người cạnh tranh thần vị chủ thần, quan hệ đương nhiên chẳng tốt đẹp gì. Từ vị trí thế lực thuộc hạ của bọn hắn, Điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh là có thể nhìn ra được. Bây giờ tin tức hạch tâm thế giới lại được chứng thực, càng làm cho vị thần tử của Diệt Thần Minh này kích động lên. Vật đó chính là thứ do chủ thần lưu lại, nếu như có thể đạt được thì sẽ có trợ giúp vô cùng lớn đối với việc tranh đoạt thần vị chủ thần của hắn. Bây giờ các thần tử trong thần quốc đang nhìn chằm chằm, đang phái người đi khắp nơi tìm kiếm hạ lạc của hạch tâm thế giới. Nhưng ai lại có thể nghĩ rằng thứ này lại xuất hiện ở một nơi như biên giới của thần vực, hơn nữa còn tới gần Đông Cực Ma Vực đối thủ một mất một còn của thần quốc bọn hắn. Các cái khác thần tử kịp phản ứng ngay khi đoán hắn cũng sớm đã lấy được hạch tâm thế giới, trở thành người thừa kế danh chính ngôn thuận của chủ thần. Càng nghĩ ánh mắt của thần tử càng tỏa sáng, không khỏi nhìn về phía lão giả đang ngồi uống trà bên cạnh. Các lão, ngươi nói xem chúng ta có nên phái người tới bắt tên lãnh chúa hạ giới kia tới hay không? Lão giả được xưng là các lão có khí thế cực kỳ khủng bố. Hắn chỉ ngồi ở chỗ đó nhưng lại ép tới bọn người Diệt Thần Minh sắp không thở nổi. Chỉ thấy hắn chậm rãi đặt chén nước trà vừa uống xong xuống bàn, sau đó mới ngẩng đầu lên mắt liếc nhìn thần tử một chút. Thật ra thì trong lòng của thần tử sớm đã có định luận rồi đúng không? Quả nhiên vẫn chạy không khỏi con mắt của các lão. Thần tử vung tay mở ra quạt xếp trong tay, nhếch miệng lộ ra một cười nhạt tà mị, sau đó lại khôi phục bộ dáng gió xuân ấm áp như vừa rồi. Bằng vào hiểu biết của ta đối với tên kia thì hắn chắc chắn sẽ nghĩ là sau khi ta nhận được tin tức sẽ lập tức phái người tới. Thật sự là buồn cười, hắn tưởng là ta không nhìn ra được tin tức này là bọn hắn cố ý truyền bá ra à. Giống như hắn nói, Tin tức này chính là bên phía thần tử của Điện Vạn Thần cố ý truyền bá, hơn nữa còn trải qua một chút gia công, nói nhỏ tổn thất trong đó. Bởi vì hắn biết rõ, lấy năng lực của thần tử khác thì sớm muộn gì sẽ biết được chuyện hạch tâm thế giới đang ở bên này. Nếu sớm muộn gì cũng biết thì sao lại không lợi dụng điểm này để làm văn chương, sau đó làm ngư ông đắc lợi. Hiển nhiên, chiêu này có thể sẽ hữu dụng đối với các thần tử khác, nhưng lại hoàn toàn vô dụng đối với vị thần tử của Diệt Thần Minh này, thậm chí vừa truyền tới đã lập tức bị vạch trần. Đây là một thần tử có tâm tư vô cùng kín đáo. Bên dưới vẻ bề ngoài ôn nhu đó che giấu một trái tim tám mặt. Ngay cả tên kia cũng không thể không dùng loại biện pháp này để dẫn ta mắc câu, xem ra lần này của bọn hắn tổn thất không chỉ là 10 chân thần, có lẽ lãnh chúa hạ giới kia cũng là một nhân vật khó nhằn. Thần tử định đối phó với hắn thế nào? Minh chủ Diệt Thần Minh hỏi. Đối phó à? Tại sao phải đối phó? Thần tử nhẹ nhàng lay động quạt xếp trong tay, đôi mắt thanh tú hơi nhíu lại. Ta nghe nói, rất nhiều đồng bạn của lãnh chúa hạ giới kia đều đã chết trong tay chúng thần chi đỉnh. Ngươi không cảm thấy, nếu như truyền đạt tin tức này cho bọn hắn, sẽ là một phương thức biểu đạt hữu hảo không tệ à? Ý của thần tử là muốn mượn đao giết người à? Trong lòng của Minh chủ Diệt Thần Minh và một đám trưởng lão giật mình, ánh mắt của tất cả nhìn thần tử đều thay đổi. Lại trực tiếp đi ngược lại con đường cũ, trái lại lợi dụng mưu kế của đối phương. Tâm cơ thật sâu. Đây chính là cổ tay của thần tử à. Thậm chí bọn hắn có thể tưởng tượng đạt được, những thần tử từng đắc tội với vị này đến cuối cùng sẽ rơi như kết quả thế nào. Đi thôi, phái một ít người thông minh cơ linh đi qua đó, nói là chúng ta đến để hợp tác với hắn, tin tưởng hắn sẽ không từ chối ý tốt của ta. 3. Thần tử thu hồi quạt xếp, nhẹ nhàng nói. Hắn từ đầu đến cuối đều mang theo vẻ mặt mỉm cười và đôi mắt thâm thúy, làm cho người khác không đoán ra ý nghĩ chân thật của hắn. Bọn người Diệt Thần Minh đương nhiên không dám thất lễ, cáo lui một tiếng, sau đó lập tức quay người rời khỏi, chuẩn bị an bài mấy người đi đến Đông Cực Ma Vực. Ở một bên khác, Lâm Hữu phân phối xong tài nguyên cũng không biết chuyện đã xảy ra ở trong Điện Vạn Thần và Diệt Thần Minh. Lâm Hữu mang theo rất nhiều tài nguyên vừa đạt được trở lại trong lãnh địa. Hắn tốn hao hơn 200.000 tinh thạch cấp 12 chiêu mộ đột biến binh chủng siêu phàm, sau khi chiêu mộ đầy 100.000 vị trí binh chủng của một khác lãnh địa thì hắn lại lập tức tốn hao 100.000 tinh thạch cấp 13 làm cho toàn bộ bọn hắn lên tới cấp bậc chân thần. Trong nháy mắt, đại quân thực vật của hắn đã trực tiếp tăng vọt đến một con số cực kỳ khoa trương là 200.000, gấp đôi các lãnh chúa ngang cấp khác. Hơn nữa tất cả những binh chủng này đều tiếp nhận kỹ năng mọc thêm vô hạn của Huyễn Thần Thảo, sau khi mọc thêm số lượng sẽ còn tăng lên gấp đôi. Nói cách khác, bây giờ, binh lực của hắn đã tương đương với 4 chuẩn thần cấp 10, cho dù lại gặp phải như một đợt tiến công như ngày hôm nay thì hắn vẫn có thể nhẹ nhàng ứng đối. Thật đúng là người tốt. Lâm Hữu không khỏi cảm thán. Lúc đầu dựa theo kế hoạch của hắn, phải tốn 1 đến 2 tháng mới có thể chiêu đầy binh chủng của hai lãnh địa. Nhưng lúc này mới qua 2 ngày mà đã đạt tới. Thật đúng là nhờ có tài nguyên đám người thần quốc kia tới đưa. Không biết sao gia hỏa gọi là thần tử kia nghe được tin tức này sẽ có phản ứng như thế nào, có lẽ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy. 10 đến 20 chân thần cấp thấp còn tốt, hắn chí ít có nắm chắc có thể ứng phó được. Nhưng nếu như đối phương phái ra nhiều chân thần cao cấp hơn, thậm chí phải ra nhiều hơn thiên thần đến ngăn chặn Cửu Anh thì chỉ sợ bọn hắn sẽ rất khó có thể chống đỡ được. Mặc dù hắn không biết đối phương có tất cả mấy vị thiên thần, nhưng dù sao thì chuẩn bị trước vẫn không. Cho nên Lâm Hữu cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa bình tĩnh lại cảm xúc của mình, bắt đầu nghiên cứu làm cách nào để nhanh chóng nâng cao thực lực. Bây giờ, hắn còn thừa lại 150.000 tinh thạch cấp 12, 50.000 tinh thạch cấp 13, hiển nhiên không quá đủ để giúp hắn lên tới chân thần cấp 6. Dù sao thì sau khi qua 5 cấp, tài nguyên cần thiết cũng sẽ tăng lên biên độ lớn, muốn mạnh lên vẫn phải thông qua tồn tại mấu chốt là thế giới bản nguyên. Có hai thế giới bản nguyên gia trì, chuyện này với hắn tuyệt đối là một ưu thế cự lớn, nhất định phải lợi dụng cho tốt mới được. Nghĩ xong, ý thức của hắn đã đi đến nơi giao nhau, liên thông giữa hai thế giới bản nguyên. Sau đó hắn mới ngạc nhiên phát hiện, mới trôi qua một ngày mà đại thụ thế giới trong vạn giới đã lớn hơn gấp đôi, từ một cây mầm trưởng thành một gốc cây nhỏ. Các lãnh chúa tiếp nhiệm vụ hắn ban bố, sau đó đều nhao nhao chạy tới vạn giới mới, săn giết ma thú ở bên đó, mở rộng đất đai, khắp nơi đều là một cảnh tượng phồn vinh. Mà lúc đầu, cây đại thụ thế giới kia bởi vì có tín ngưỡng không gian vũ trụ chèo chống nên gần như mỗi ngày đều có thể kết xuất 100.000 quả tín ngưỡng. Ngay cả mảnh vỡ thần cách cấp 11 và cấp 12 hoàn chỉnh đều là mỗi cách một đoạn thời gian sẽ ngưng tụ một khối. Lâm Hữu không biết tốc độ này như thế nào. Nhưng hắn dám chắc chắn, nó chân thần thế giới bản nguyên của hắn không có phiến không gian vũ trụ ngoài kia cung cấp lực lượng tín ngưỡng nên tuyệt đối sẽ kém hơn tốc độ sinh sôi của hắn. Nói cách khác, tốc độ lên cấp của hắn nhanh hơn những lãnh chúa ngang cấp khác. Như thế cũng coi như là một tin tức tốt. Lâm Hữu yên lặng thầm nghĩ. Đồng thời tâm niệm vừa động, quả tín ngưỡng và thần cách thu hoạch hôm nay hắn đều dựa theo cấp độ phân phát xuống dưới, dùng để ban thưởng cho các nhiệm vụ, còn có ban thưởng hàng tháng cho sinh linh trên đại lục. Chỉ cần là xếp hạng phía trên thì đều có thể thu hoạch được quả tín ngưỡng ban thưởng. Một quả chính là 10.000 tín ngưỡng, đối với lãnh chúa cấp thấp thì đây tuyệt đối là tài nguyên vô cùng khổng lồ. Đợi sau khi chia xong tất cả vật tư, hắn mới lần nữa nhìn về phía đại lục vạn giới, chân mày hơi nhíu lại. Tốc độ khôi phục này vẫn còn hơi chậm. Rõ ràng hắn có được núi vàng, toàn bộ sinh linh của đại lục vạn giới cũng đang ở trong thế giới bản nguyên của hắn, nhưng lại bởi vì đại lục vạn giới mới khôi phục quá chậm làm cho hắn không có cách nào lợi dụng tất cả lực lượng. Phải nghĩ biện pháp mới được. Mặc dù đại lục vạn giới trong mắt hắn chỉ có một chút như vậy, nhưng đối với lãnh chúa sinh hoạt ở trong đó thì nó lại là vô biên vô hạn. Muốn khai thác hoàn toàn, khôi phục lại phong mạo lúc đầu thì chắc chắn là không thể nào hoàn thành trong thời gian ngắn được. Nhưng hắn lại có thể thông qua thay đổi quy tắc để tiến độ này tăng nhanh lên một chút. Nghĩ đến là làm, Lâm Hữu lập tức bình tĩnh lại cảm xúc của mình, sau đó bắt đầu điều khiển quy tắc của hai thế giới. Sau đó cũng không lâu lắm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Toàn bộ thế giới bản nguyên và vạn giới lại đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Xin các vị lãnh chúa chú ý, bởi vì quy tắc thay đổi nên chiến trường vạn giới sẽ mở ra lần nữa. Từ ngày hôm nay trở đi, mỗi tháng tất cả lãnh chúa đều sẽ bị cưỡng chế dịch chuyển vào chiến trường vạn giới và sẽ ở lại trong vòng một ngày. Trong chiến trường vạn giới, đánh giết ma thú sẽ thu hoạch được gấp đôi ban thưởng, đồng thời có khả năng kích hoạt các loại nhiệm vụ ẩn, cửa ải công lược, thu hoạch được ban thưởng hiếm có. Đồng thời hủy bỏ trừng phạt đánh giết lãnh chúa lấy được ban thưởng và khí vận, chỉ lưu lại đổi mới bảo vật chiến trường. Chiến trường vạn giới lần tiếp theo sẽ mở ra sau 3 ngày nữa, mời các vị lãnh chúa chuẩn bị sẵn sàng. Từng tiếng đã lâu nhắc nhở không ngừng quanh quẩn ở trong hai thế giới bản nguyên. Nguyên bản các lãnh chúa vẫn còn đang ở bôn ba khắp nơi xây dựng lãnh địa cũng trở nên táo động, đều bị tiếng nhắc nhở bất thình lình này làm kinh hãi, sau đó là cuồng hỉ. Chiến trường vạn giới. Nó lại trở về. Không chỉ như vậy, ngay cả ban thưởng cũng tăng lên gấp đôi, còn hủy bỏ các loại trừng phạt. Chuyện này đối với bọn hắn đều tuyệt đối là một tin tức vô cùng tốt, có thể tăng lên rất nhiều cấp bậc của bọn hắn. Về phần địa điểm diễn ra chiến trường vạn giới đương nhiên cũng là do Lâm Hữu quyết định. Trực tiếp lựa chọn đại lục vạn giới mới sinh ra làm sân bãi, dựa theo trong cấp độ ma thú mà chia thành từng khu vực khác nhau. Lại tung ra một chút tài nguyên vào, như vậy là có thể giải quyết tốt đẹp vấn đề thế giới bản nguyên phát triển quá chậm. Mà sau khi làm xong những chuyện này, một tiếng nhắc nhở vượt quá dự liệu của Lâm Hữu cũng theo đó vang lên trong đầu hắn. Chúc mừng lãnh chúa, quy tắc trong thế giới bản nguyên của ngài cơ bản đã hoàn thiện. Mở khóa chức năng tiếp dẫn, có thể thông qua hạch tâm của lãnh địa thành lập con đường thông thiên, từ đó tiếp dẫn lãnh chúa đến chủ vị diện. Thực lực của lãnh chúa được tiếp dẫn tăng lên thì cấp độ thuộc tính của ngài cũng sẽ đạt được tăng thêm ngoài định mức, tăng tốc tốc độ lên cấp. Chức năng tiếp dẫn. Mở ra con đường thông thiên. Đột ngột nghe được âm thanh nhắc nhở này làm cho Lâm Hữu ngơ ngẩn. Hắn vẫn cho là ít nhất phải đến cấp bậc thiên thần mới có thể tiếp đón được lãnh chúa từ trong thế giới bản nguyên đến chủ vị diện, nhưng không ngờ bây giờ hắn đã làm được rồi. Hơn nữa càng làm hắn vui mừng chính là chỉ cần đi lên thực lực của lãnh chúa được tiếp dẫn mạnh lên thì hắn cũng có thể thu được tăng lên ngoài định mức, tăng tốc tốc độ lên cấp. Chẳng lẽ đây chính là đặc quyền của thần sáng thế à? Đây chẳng phải là nói, trong thế giới bản nguyên của hắn tấn thăng đi lên càng nhiều lãnh chúa cấp 12 thì thực lực của hắn sẽ tăng lên càng nhanh. Khó trách bọn hắn sẽ tận hết năng lực tiếp dẫn lãnh chúa từ hạ giới đi lên, sau đó tái tạo linh hồn và nhục thân ở chủ vị diện. Hóa ra là bởi vì chuyện này. Mà ngay khi Lâm Hữu ngạc nhiên thì phiến không gian vũ trụ trong thế giới bản nguyên vốn có của hắn bỗng nhiên nổ vang một tiếng tầm ầm thật lớn, trong đó một tinh hệ hao hết tuổi thọ triệt để nổ bể ra. Khí tức linh hồn yếu ớt đến mãi không hết lướt về phía trung tâm vũ trụ, chui vào trong đại thụ thế giới. Sau đó tạo ra từng lồng ánh sáng trong suốt trên lá cây của đại thụ thế giới, phân phối tất cả linh hồn vào trong từng cái lồng ánh sáng dựa theo chủng tộc. Trong nháy mắt, trời đất thay đổi, sông núi sinh sôi. Không ngờ trên mỗi một lá cây lại trực tiếp diễn sinh ra cả một phương thế giới, hóa thành nơi những linh hồn kia sinh tồn. Bởi vì cái gọi là một bông hoa một thế giới, một cây khẽ phồng sinh. Lúc này, đại thụ thế giới lại thật biến thành cây thế giới, mỗi một chiếc lá cây đều đại biểu cho một thế giới, 10 triệu giới hình thành như vậy. Mà ngoài không gian đại thụ thế giới chính là hỗn độn vô tận trong mắt những linh hồn. Chuyện này, Lâm Hữu bỗng chốc bị thay đổi trước mắt làm cho ngây người, hắn hoàn toàn không ngờ rằng sau khi quy tắc hoàn thiện sẽ mang đến thay đổi lớn như vậy. Hắn nhìn từng tiểu thế giới trên đại thụ thế giới, chẳng phải là giống với đại lục nguyên thủy trước đây, khi bọn hắn vừa giáng xuống à. Chỉ có điều đổi một loại phương thức khác mà thôi. Bởi vì hắn là hệ thực vật, cho nên sinh mệnh sinh ra đương nhiên đến từ đại thụ thế giới. Nói cách khác, những linh hồn bị đưa tới này chính là nhóm lãnh chúa đầu tiên trên ý nghĩa trong thế giới bản nguyên chân chính của hắn. Có kia không gian vũ trụ rộng lớn vô biên kia chèo chống, thế giới bản nguyên của hắn sẽ liên tục không ngừng sinh ra lãnh chúa. Đến lúc đó lo gì không có lãnh chúa cấp 12 tấn thăng đi lên. Hơn nữa theo hắn biết, thế giới bản nguyên của chân thần khác chỉ có một mảnh không gian đại lục mà thôi, vẫn còn chưa đạt tới tình trạng khai thác không gian vũ trụ. Hắn thế này đã tương đương với sinh ra ở trên vạch xuất phát rồi. Chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian thì lãnh chúa xuyên qua con đường thông thiên tấn thăng đến cấp 12 bên cạnh hắn sẽ càng ngày càng nhiều. Đến lúc đó, hạng người xuất hiện tuyệt đối là thiên tư trắc tuyệt, nói không chừng thật sự có thể tự lập môn hộ, lập một quốc gia chỉ thuộc về lãnh chúa vạn giới bọn hắn ở trong thần vực. Thử nhìn con đường thông thiên chi lộ trước một chút đi. Dấu kích động trong lòng của mình, Lâm Hữu lập tức rời khỏi thế giới bản nguyên, đi tới dưới gốc đại thụ thế giới ở trung tâm lãnh địa. Hắn ấn mở chức năng giao diện nhìn một hồi, quả nhiên phát hiện ở dưới cùng có nhiều hơn một chức năng mới. Thông đạo thông thiên, hạch tâm của lãnh địa thông qua liên hệ với lãnh địa để thành lập thông đạo kết nối chủ thế giới và thế giới bản nguyên, trợ giúp lãnh chúa trong thế giới bản nguyên đoàn tụ với nhục thân và linh hồn, khiến cho bọn hắn có thể tự do đi lại trong chủ thế giới, đồng thời theo thực lực mạnh lên. Người tiếp dẫn sẽ còn thu hoạch được hoàn trả lực lượng ở mức độ nhất định, nâng cao thực lực, cần tiêu hao tinh thạch pháp tắc. Chức năng thật tốt. Lâm Hữu nhịn không được tán thưởng một tiếng. Dựa vào mấy câu cuối cùng kia đã đầy đủ làm cho hắn tận hết năng lực phát triển thế giới bản nguyên. Đợi sau khi vạn giới cũng sinh sôi đến loại trình độ này, tiếp dẫn đi lên một đống lớn lãnh chúa cấp 12, hắn làm người tiếp dẫn chẳng phải là nằm cũng có thể thăng cấp à. Quả nhiên, đám người kia muốn đạt được hạch tâm thế giới như vậy cũng không phải là không có đạo lý. Lập tức ấn mở chức năng giao diện, bắt đầu kích hoạt con đường thông thiên. Kích hoạt thông đạo thông thiên cần tiêu hao 10.000 viên tinh thạch pháp tắc cấp 13, 100.000 viên tinh thạch pháp tắc cấp 12. Mỗi khi tiếp dẫn một vị lãnh chúa thành công sẽ tiêu hao thêm một khối tinh thạch pháp tắc cấp 12, xin hỏi có muốn tiếp tục không? Đắt như thế à? Lâm Hữu nghe thấy âm thanh nhắc nhở báo ra đến giá cả, cũng bị kinh sợ. Tinh thạch cấp 12 còn dễ nói, nhưng tinh thạch cấp 13 vốn đã khan hiếm, bây giờ hắn cũng chỉ còn lại 50.000 mà thôi, hơn nữa còn là hắn thật vất vả lấy được, dùng một khối sẽ ít đi một khối. Nếu lần này tiêu hết 10.000 sẽ làm cho trái tim của hắn đều đang chảy máu. Nhưng nghĩ tới phát triển sau này, hắn cũng chỉ có thể cắn răng lựa chọn tiếp tục. Bạch. Chùm sáng bộc phát. Hàng ngàn sợi tơ màu xanh lục đột nhiên giống như dòng lũ từ phía trên đại thụ thế giới dọc theo xuống, liên tiếp đến trên người hắn. Mà trung tâm đại lục của thế giới bản nguyên, phiến sương mù dày đặc vần quanh đại thụ thế giới cũng theo đó lấy xuất hiện một cánh cửa khổng lồ, kết nối lãnh địa và hạch tâm thế giới của hắn lại với nhau. Khu vực có sương mù dày đặc đó đối với tất cả lãnh chúa cấp 12 trở xuống cơ bản chính là cấm khu, chỉ có lãnh chúa cấp 12 mới có thể miễn cưỡng tiến vào. Mà thế giới bản nguyên bởi vì quy tắc hạn chế nên lãnh chúa nhiều nhất chỉ có thể đạt tới cấp 12 đỉnh phong, cũng chính là trình độ chuẩn thần cấp 10. Muốn tiếp tục thăng cấp thì nhất định phải tiến vào chủ thế giới mới được. Lâm Hữu suy nghĩ một chút, hạn chế điều kiện tiến vào thông đạo thông thiên là từ chuẩn thần cấp 5 trở lên. Đại đế không đạt được thực lực này thì cơ bản rất khó bước vào trong đó, đây cũng là một loại bảo vệ đối với bọn hắn. Dù sao hắn đã tự mình trải qua sự khủng bố của con đường thông thiên. Chuẩn thần cấp 5 trở xuống, nếu không có một chút thủ đoạn thì cơ bản rất khó thông qua, vẫn không nên lãng phí lãnh chúa cấp cao thật vất vả bồi dưỡng được thì tốt hơn. Quả nhiên, con đường thông thiên vừa xuất hiện thì đã có hơn 10 vị đại đế uy tín lâu năm lưu thủ vạn giới tiến vào sương mù dò xét, cũng phát hiện ra cánh cửa tồn tại. Dừng lại hồi lâu sau, cũng có hai lão giả có vẻ sắp hết tuổi thọ tiến vào trong đó, hiển nhiên bọn hắn sắp hết thọ nguyên nên muốn làm liều một phen. Con người chính là như vậy. Mặc kệ nhìn thấy sinh tử quá nhiều đến mức không còn cảm giác, nhưng đợi đến khi chân chính đứng trước tử vong thì cảm giác sợ hãi mãnh liệt đó vẫn không thể che giấu được. Lâm Hữu, ngươi đang ở trong lãnh địa à? Hắn đang nghĩ ngợi thì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng la lớn. Tâm niệm của Lâm Hữu khẽ động, lập tức lui ra khỏi thông đạo thông thiên, nhìn ra phía ngoài. Vừa vặn đã thấy Long Hoàng cưỡi Hoàng Kim Cự Long xuyên qua huyết khí, đi vào chỗ luồng khí xoáy trong lãnh địa hắn, đáp xuống mặt đất. Mà ở bên cạnh hắn còn có hai bóng người vừa lạ lẫm lại có chút quen thuộc. Rõ ràng là hai vị đại đế của vạn giới vừa đuổi tới bên này. Lại có đồng bạn mới tới à? Vẻ mặt của Lâm Hữu kinh ngạc nghênh đón. Đúng vậy, hai người bọn hắn từng là người của thú thần giới chúng ta, gần đây vừa thu được tin tức chúng ta ở đây nên từ nơi khác chạy đến. Long Hoàng vui vẻ đầy mặt nói. Tha hương gặp cố tri, nơi đất khách gặp đồng hương, phần vui sướng này thật rất khó có thể diễn tả bằng ngôn từ. Các đại đế khác cũng đang vội vã nâng cao thực lực, cho nên hắn mang đến chỗ Lâm Hữu trước để nói rõ tình huống. Hóa ra là Lâm Hữu huynh đệ, ban đầu khi còn ở vạn giới chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó. Trong đó một hán tử ra vẻ như vô cùng quen thuộc, lập tức tiến lên chào hỏi. Mà vị nữ đế bên cạnh hắn thì là khẽ vuốt cằm nhìn Lâm Hữu, ánh mắt có vẻ hơi hàm súc. Lúc trước, lúc đánh trận chiến cuối cùng với Ma Thiên, cơ bản tất cả đại đế đều ở đó, nói gặp qua một lần ngược lại cũng không sai. Làm cho Lâm Hữu không ngờ, vẫn là hán tử nói tiếp một câu. Lâm Hữu huynh đệ, trước đó khi chúng ta bị thần quốc truy sát đã chạy trốn cùng với thánh diệu huynh đệ của giới nguyên thủy các ngươi, hắn có đến đây hay không? Ngươi nói cái gì? Đại đế thánh diệu. Trong lòng Lâm Hữu chấn động, không ngờ hắn lại nghe được tin tức có liên quan đến đại đế thánh diệu trong loại tình huống này nghe. Hắn tự thấy thế thì chân mày hơi nhíu lại. Xem ra, thánh diệu huynh đệ vẫn còn chưa đến đây. Lần này phiền phức lớn rồi. Xảy ra chuyện gì à? Long Hoàng ở bên cạnh không khỏi hỏi. Trong lòng của Lâm Hữu cũng lột bột một tiếng, đột nhiên hiện ra dự cảm không tốt. Trước đó, chính là lúc vừa xuyên qua con đường thông thiên, các ngươi cũng nhìn thấy không gian loạn lưu xuất hiện đúng không? Khi đó chúng ta và mấy người thánh diệu huynh đệ đã dịch chuyển đến một nơi rất gần thần quốc, sau đó thì bị của người thần quốc phái xuống truy sát. Lúc đầu chúng ta dự định xuôi nam đến gần quốc gia tộc thú nhân tránh một chút, nhưng nửa đường đột nhiên có một gia hỏa cấp bậc chân thần truy sát, bắt mấy người đồng bạn tốt của chúng ta. Ta và thánh diệu huynh đệ liều mạng trọng thương mới thật không dễ dàng trốn ra được, cuối cùng đã lạc nhau trên đường chạy trốn, khi đó hắn bị thương còn nghiêm trọng hơn ta, không biết bây giờ thế nào rồi. Trong âm thanh của hán tử chứa đầy vẻ lo âu nồng đậm. Mặc dù lời nói của hắn nghe hời hợt, nhưng Lâm Hữu lại có thể tưởng tượng ra được tình huống lúc đó khẩn cấp đến cỡ nào. Tin tức tốt là Đại đế Thánh Diệu đã thành công xuyên qua thông đạo thông thiên. Tin tức xấu là, hắn vô cùng có khả năng đã bị giết chết. Thần quốc. Lại là thần quốc. Lâm Hữu nắm chặt hai nắm đấm, một thân sát ý kinh khủng điên cuồng phun trào, quấy đến huyết khí xung quanh cũng đều cuồn cuộn kịch liệt. Hán tử và nữ đế quá sợ hãi, khí thế kinh người do hắn bộc phát ra làm cho liên tiếp lui về phía sau, trên mặt càng tràn đầy kinh ngạc. Khí thế này còn cường đại hơn so với chân thần lúc trước đuổi giết bọn hắn gấp mấy lần. Thậm chí không cùng một cấp độ. Mới chỉ ngắn ngủi hơn một tháng không gặp mà đã cường đại đến loại tình trạng này rồi à. Ngay cả Long Hoàng ở bên cạnh cũng đều âm thầm kinh hãi. Lúc này, thực lực của Lâm Hữu hình như đã mạnh hơn lúc nghênh chiến đội ngũ thần quốc hôm nay, tốc độ tăng lên như thế này quả là khủng bố. Có thể nói cho ta, Đại đế Thánh Diệu đã trốn về phương hướng nào không? Sau một hồi lâu, Lâm Hữu mới khôi phục lại từ trong sát ý cuồng bạo. Sau đó, hắn hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Lúc ấy chạy quá vội vàng nên chúng ta cũng không nhìn rõ lắm, nhưng hình như hắn đã đi một quốc gia thiên thần ở phía nam, bởi vì đó là nơi chúng ta định qua tránh hiểm. Trong lòng hán tử còn sợ hãi nói, nhưng sau khi ta nghe về tin tức của các ngươi thì nghĩ rằng Thánh Diệu huynh đệ cũng sẽ không cũng thu được tin tức mà chạy đến bên này, cho nên mới lâm thời thay đổi phương hướng. Là như vậy à? Lâm Hữu thì thầm tự nói, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm đến đáng sợ. Đại đế Thánh Diệu là trưởng bối chân chính duy nhất đối với hắn, không chỉ đã cứu hắn rất nhiều lần mà còn hao phí rất nhiều tài nguyên để bồi dưỡng hắn. Nếu như đại đế thật sự gặp chuyện bất trắc thì Lâm Hữu hắn nhất định sẽ hủy diệt toàn bộ thần quốc, để chôn cùng đại đế Thánh Diệu. Mãi cho đến hơn nửa canh giờ, Long Hoàng mới mang theo hai vị đồng tộc rời đi. Sau khi Lâm Hữu trải qua trò chuyện với bọn hắn, hiểu được chuyện đầu đuôi, đại khái biết được phương hướng thoát đi của đại đế Thánh Diệu. Tuy nhiên hắn cũng rất muốn lập tức chạy tới tìm kiếm, thế nhưng dựa vào thân phận bây giờ của hắn, một khi rời đi phạm vi Đông Cực Ma Vực, sợ rằng sẽ bị số lượng lớn chân thần thậm chí thiên thần bên người thần tử kia để mắt tới. Đến lúc đó dù hắn có thực lực mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ. Vì kế hoạch hôm nay, hắn chỉ có thể mau chóng tăng lên thực lực bản thân, mở rộng sức mạnh ảnh hưởng. Như vậy các đại đế khác mới có thể càng nhanh biết rõ tin tức liên quan đến bọn hắn, theo các nơi khác chạy đến tụ hợp. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các vị đại đế kia không có gặp nạn. Ánh mắt của Lâm Hữu thâm trầm, nhìn chăm chú nơi xa, đứng nhìn bên ngoài một hồi, mới quay người trở lại trong lãnh địa, tiếp tục nghiên cứu biến hóa của thế giới bản nguyên. Mới trôi qua chút thời gian thôi, đại đế xuất hiện bên cạnh con đường thông thiên đã trở nên nhiều hơn không ít, hình như bọn hắn đang cân nhắc có nên tiến vào bên trong hay không. Nếu có thể tăng thêm tốc độ thì tốt. Lâm Hữu nhìn thế giới bản nguyên trước mắt, im lặng thầm nghĩ. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên ngây người. Bởi vì ngay khi ý nghĩ này của hắn xuất hiện, trong nháy mắt thời gian lưu tốc trong thế giới bản nguyên vậy mà thật bắt đầu tăng tốc, trực tiếp tăng vọt đến trình độ gấp 20 lần so với chủ vị diện. Vừa vặn là bội số pháp tắc thời gian lớn nhất của hắn. Chẳng lẽ nói, hắn có thể tùy ý điều khiển tốc độ trôi qua thời gian của thế giới bản nguyên. Lâm Hữu kinh ngạc không tin, thử nghiệm để thời gian trở nên chậm hơn, quả nhiên tất cả mọi thứ lưu động bên trong đều trở nên chậm lại, mãi cho đến bội số 20 lần mới dừng lại. Không sai. Tốc độ thời gian trôi qua trong thế giới bản nguyên là bị pháp tắc thời gian ảnh hưởng. Vốn đây mới là sự ảo diệu chân chính của pháp tắc thời gian. Lâm Hữu vô cùng ngạc nhiên, giống như phát hiện ra đại lục mới. Trước đó hắn còn không chưa lên tới cấp 13, hắn đã từng thử qua thay đổi tốc độ trôi qua của thời gian trong thế giới bản nguyên, nhưng đều thất bại. Không ngờ sau khi hắn lên tới cấp 13 có thể dễ dàng làm được, tốc độ trôi qua thời gian của 10 triệu thế giới vừa mới được sinh ra phía trên cây thế giới, cũng đều giống như đại lục, chỉ có thời gian của không gian vũ trụ là không thay đổi. Hắn quan sát hết một ngày, không gian vũ trụ cơ hồ cũng đã trôi qua mấy kỷ nguyên, thời kỳ, cho nên tốc độ phát triển thật nhanh. Điều này tuyệt đối xem như là một tin tức tốt với hắn. Tốc độ thời gian trôi qua 20 lần, bên trong thế giới bản nguyên của hắn có thể càng nhanh sinh ra lãnh chúa cấp cao, không cần phải mỗi một ngày đều chờ đợi. Ầm ầm. Hắn đang nghĩ ngợi, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó, liên tiếp khí tức cường đại bạo phát, hóa thành từng đạo sáng ngút trời, thẳng tắp chọc vào bên trong mây xanh. Lâm Hữu còn có các vị đại đế đều lần lượt mở to mắt, nhìn về phía phương hướng trụ sáng, chính là vị trí của mấy vị đại đế cấp 9 với cấp 10. Đi qua nhìn một chút. Từng người nhảy một cái đến trên lưng tiềm long, Lâm Hữu bay thẳng đến bên ngoài rừng rậm, biến mất bên trong sương mù màu máu vô tận. Mà lúc này, phía trên mặt hoang nguyên ở phía xa ngoài ngàn dặm. Mấy vị lãnh chúa cấp chân thần do Diệt Thần Minh phái ra cũng nhìn thấy cổ dị tượng này, vẻ mặt nguyên một đám lộ vẻ kinh sợ. Phương hướng này, hình như là ở cổng vào Đông Cực Ma Vực bên kia. Mà lại không chỉ một. Chẳng lẽ đám lãnh chúa hạ giới kia lại có người lên tới cấp 13 rồi? Chắc không sai được, trước đó bọn họ chém giết nhiều chân thần của Điện Vạn Thần như vậy, lấy được tài nguyên cũng không ít. Chuyện này có chút khó khăn. Sắc mặt của một lão giả lớn tuổi nhất trở nên ngưng trọng, nhìn từng đạo trụ ánh sáng phóng lên tận trời. Bọn hắn chính là người do thần tử Diệt Thần Minh phái ra, chuẩn bị đến Đông Cực Ma Vực câu thông với những lãnh chúa hạ giới kia. Mà thực lực không yếu, trong 10 người có một nửa đều là chân thần cấp 8 trở lên, còn lại thấp nhất cũng đều là chân thần cấp 5. Vốn cho rằng đội hình như vậy dù đánh không lại, thoát đi cũng không có vấn đề gì. Nhưng hôm nay đối phương lại nhiều chân thần như vậy, kết quả không nói trước được rồi. Dù sao tên gia hỏa gọi là Lâm Hữu kia, ngay cả Phí Thừa đều giết chết được, hơn nữa còn là giết ngay trước mặt một vị thiên thần. Có thể nghĩ đến hắn to gan lớn mật cỡ nào, cũng khiến bọn hắn không thể không cảnh giác. Đi thôi, hy vọng đám lãnh chúa hạ giới kia đừng không biết tốt xấu, chọc giận thần tử ra tay, cũng không phải người nào đều có thể chịu đựng nổi. Lão giả này nghĩ đến sức mạnh khủng bố của thần tử, lão ta cũng khôi phục sự nghiêm túc, mang theo đội ngũ nhanh chóng bay về hướng Đông Cực Ma Vực. Cuối cùng sau hơn một giờ bay đi, đi vào vị trí gần khu vực bọn Lâm Hữu. Xa xa, đã có thể nhìn đến cái kia mấy đạo quang mang thăng cấp còn chưa tiêu tán, cùng với số lượng lớn binh chủng tuần tra bốn phía. Người đến là người nào? Thánh quang vẫy xuống, thánh đế mở ra cánh chim trắng loãng chậm rãi bay lên không, ngăn ở trước mặt mấy người, bên người còn có binh chủng thiên sứ cấp 3 dàn trận, hiển nhiên đã sớm cảm giác được bọn hắn tới gần của. Chân thần cấp 1. Nhóm người diệt thần binh dò xét cấp bậc của thánh đế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Thủ hạ vị thần tử điện vạn thần kia, lại thua ở trong tay lãnh chúa loại trình độ này. Đây cũng quá mất mặt rồi. Đương nhiên, bọn hắn cũng biết người mạnh chân chính không phải thánh đế, lập tức tập trung ý chí, cao giọng nói. Chúng ta là phụng mệnh lệnh thần tử, tìm gặp Lâm Hữu thương lượng một chuyện, không biết có thể nhắn dùm không? Thần tử. Sắc mặt của thánh đế trầm xuống, khí tức phía trên thân hắn bỗng nhiên tuôn ra dị động. Người diệt thần minh thấy thế, biết là hắn hiểu lầm, vội vàng giải thích. Xin lỗi, ta không có giải thích rõ ràng, thần tử chúng ta là người của diệt thần minh, cũng không phải là vị điện vạn thần kia. Ngươi nói các ngươi là tới từ bên diệt thần minh. Còn không đợi thánh đế trả lời, một âm thanh lạnh lẽo đã vang lên. Lâm Hữu cưỡi tìm long, cùng Long Hoàng còn có một đám đại đế xuất hiện, đến trước mặt bọn hắn. Bọn hắn cảm nhận được sát ý khủng bố trên người Lâm Hữu, vốn dĩ đám người diệt thần minh còn có chút khinh miệt nhất thời trong lòng kinh hãi, nhịn không được lui về phía sau. Ngay cả tọa kỵ dưới người bọn hắn, cũng đều cảm nhận được uy hiếp tử vong, trở nên dao động sợ hãi. Đây rốt cuộc là giết bao nhiêu người, nhiễm bao nhiêu máu tươi, mới có thể cầm giữ sát ý khủng bố như thế. Lão giả kia vô cùng hoảng sợ, chỉ vừa mới đối mặt đã có uy thế như thế, thậm chí lão ta còn cảm nhận được sự áp bách còn mạnh hơn so với thần tử. Lão cũng hiểu vì sao nhóm người điện vạn thần lại bị bại thảm như vậy. Cái này căn bản cũng không phải là phương diện thực lực. Cho dù bọn hắn thân là chân thần cấp 8 đều thua kém. Đúng. Đúng, chúng ta chính là người do thần tử diệt thần minh phái tới, có chuyện quan trọng muốn trao đổi với các hạ. Sau khi, lão ta cảm nhận được khí thế khủng bố trên người Lâm Hữu, thái độ của lão ta lập tức thay đổi tới 180, trở nên cẩn thận hơn. Có chuyện quan trọng muốn trao đổi với ta. Hai mắt của Lâm Hữu nheo lại, ánh mắt hắn bình tĩnh nhìn chăm chú lên mấy người kia. Ngươi cảm thấy, ta với đã người từng truy sát ta có cái gì tốt để thương lượng sao? Lúc trước, khi hắn thoát đi thần vực, diệt thần minh cũng không có ít lần đâm dao sau lưng hắn. Không chỉ có trực tiếp trở mặt không quen biết, còn tuyên bố truy nã hắn, càng phái người ngăn cản khi hắn thoát đi địa giới điện vạn thần. Bây giờ lại còn có mặt mũi phái người tới, thật không biết người nào cho bọn hắn lá gan lớn như vậy. Thời gian dần trôi qua, Lâm Hữu không chút nào ẩn tàng sát ý cũng theo trên thân khuếch tán ra, trực tiếp khóa chặt mấy người đối diện. Chờ, chờ một chút. Lão giả quá sợ hãi, hoàn toàn không ngờ tới Lâm Hữu vừa gặp mặt thì lộ ra sát tâm đối với bọn hắn, vội vàng lớn tiếng ngăn lại. Cho ta một cái lý do không giết các ngươi. Điện vạn thần. Ta có thể nói cho các ngươi biết tin tức các lãnh chúa hạ giới bị điện vạn thần cầm tù. Nếu chỉ như vậy thì không cần. Không phải, ta nói không phải phân điện bên này, mà chính là bên trong chủ điện thần quốc. Chủ điện. Khí tức trên thân Lâm Hữu dao động, lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Các đại đế còn lại bên cạnh cũng là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Điện vạn thần bên trong thần quốc còn có chủ điện. Đúng thế. Lão giả âm thầm lau mồ hôi trên trán một cái. Giống như diệt thần minh chúng ta, điện vạn thần nơi này chẳng qua là một phân bộ nho nhỏ mà thôi. Hai nhà chúng ta cùng thuộc sự quản lý của chúng thần chi đỉnh, nhưng là quan hệ thù địch, lần này tới, chính vì truyền đạt tin tức những đồng bạn kia của các ngươi. Ý của ngươi là, bọn họ đều còn sống. Một vị đại đế trong đó nhịn không được dẫn đầu hỏi trước, trong mắt tràn đầy chờ đợi. Chuyện này. Lão giả há hốc mồm, nhất thời á khẩu không trả lời được. Một hồi lâu, mới nghe một vị chân thần khác bên cạnh chen vào nói tiếp. Kỳ thật chúng ta cũng không biết những người kia là sống hay chết, tin tức bên Điện Vạn Thần phong tỏa vô cùng nghiêm mật, chúng ta tìm hiểu rất lâu cũng chỉ biết được gần nhất Điện Vạn Thần tự tiện ngăn cản con đường tấn thăng của hạ giới, nhốt tất cả lãnh chúa vừa thăng cấp đi lên. Quả nhiên là bọn hắn. Sắc mặt của một đám đại đế phát lạnh, trên thân bộc phát ra sát ý nồng đậm. Trước đó bọn hắn suy đoán là có người hay không ở sau lưng làm tay chân, thay đổi vị trí truyền tống của con đường thông thiên của bọn hắn, dùng cách này để bắt và cầm tù bọn hắn. Bây giờ, bọn hắn tìm được chứng minh, quả nhiên như bọn hắn nghĩ. Thế mà hố giết nhiều đồng bạn của bọn hắn như vậy, Điện Vạn Thần này quả thật nên chết. Nói cho ta một chút chúng thần chi đỉnh là cái gì đi. Lâm Hữu đã sớm đoán được sẽ là kết quả như vậy, biểu lộ cũng chưa từng xuất hiện biến hóa lớn, mà chính là chú ý tới một cái tên quan trọng trong lời nói của đối phương. Chúng thần chi đỉnh. Nơi này từng tuyên bố lệnh truy nã cho các thế lực thần vực đối với hắn. Có thể điều động tất cả lãnh chúa phía đông thần vực đến đuổi giết hắn, không cần nghĩ cũng biết thật không đơn giản. Vốn dĩ nhóm đại đế còn lên cơn giận dữ nghe vậy, cũng trong nháy mắt hoàn hồn, tập trung nhìn lại. Tiếp theo, trong miệng lão giả lại đột nhiên truyền ra một câu khiến bọn hắn nghe mà biến sắc. Chúng thần chi đỉnh, chính là tên thật thần quốc mà chúng ta lệ thuộc, cũng là một trong bốn đại thần quốc thần vực, do 100 thiên thần chức cấp cao phụ trách quản lý. 100 vị thiên thần cấp cao, bao gồm Lâm Hữu ở bên trong, tất cả mọi người bị tin tức kinh người này trấn trụ, nguyên một đám ngây ra như phỏng. Có thể xưng là cấp cao, chí ít đều là cấp 7 trở lên. Nói cách khác, bên trong thần quốc ít nhất nắm giữ 100 vị thiên thần cấp 7. Mà thời khắc bọn hắn rung động, âm thanh của lão giả lại lần nữa truyền đến. Trong 100 thiên thần cấp cao này, đã từng đều là bộ hạ do chủ thần tự mình bồi dưỡng, thống ngự tất cả các phương quốc độ phía đông thần vực, cũng là biểu tượng quyền lợi tối cao của thần quốc. Cho dù là các đại thần tử, đều được bọn hắn tầng tầng sàng chọn, mới cuối cùng thu hoạch được tư cách thần tử. Điện chủ điện Điện Vạn Thần, chính là một trong số 100 vị thiên thần cao cấp đó. Đề tài vòng quanh, lại lần nữa lượn quanh trở về phía trên Điện Vạn Thần, khiến sắc mặt nhóm đại đế biến hóa không ngừng. Chỉ có Lâm Hữu là tỉnh táo, trầm ngâm một lát, đột nhiên hỏi ra một vấn đề khiến cho mọi người có chút ngoài ý muốn. Bên trong 100 thiên thần cao cấp kia, có phải có một người gọi là Đoạn Trường Phong hay không? Đoạn Trường Phong. Đại đế Trường Phong. Đám người Long Hoàng nghe được Lâm Hữu đột nhiên hỏi vậy, nhất thời sắc mặt của bọn hắn biến đổi. Ban đầu ở trận chiến cuối cùng của vạn giới, Đại đế Trường Phong bày ra thực lực kinh khủng, dù là đến bây giờ bọn hắn đều vẫn còn nhớ như in. Nhất là sau khi bọn hắn đi vào thần vực, hiểu rõ hệ thống cấp bậc từ cấp 12 trở lên, thì càng không dám tưởng tượng hắn đã đạt đến loại tình trạng nào. Điểm quan trọng nhất là Đại đế Trường Phong có thể xuất hiện ở bên trong vạn giới, hiển nhiên có quan hệ rất lớn với việc bọn hắn đối mặt với thần quốc bây giờ. Nhưng từ xưa nay bọn hắn không nghĩ tới, hắn lại là một trong 100 vị thiên thần cao cấp của thần quốc. Lâm Hữu bất ngờ hỏi như vậy, kỳ thật cũng là đột nhiên nghĩ đến lúc trước Đại đế Trường Phong muốn hắn đáp ứng điều kiện, giúp đỡ giết một người. Người mà ngay cả Đại đế Trường Phong có năng lực quay ngược thời gian đều không có cách nào giết chết, thậm chí phải trốn đến hạ giới tránh né, không cần nghĩ cũng biết thực lực vô cùng khủng bố, chí ít đều là một vị cường giả cấp thiên thần. Cho nên hắn muốn thăm dò hỏi một chút. Nhưng ngoài dự liệu của tất cả mọi người, đối mặt với câu hỏi của hắn, lão giả đối diện lại lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Đoạn Trường Phong. Ngươi nói là vị đại thiên thần Đoạn Thiên Vương kia, một trong 8 thủ hạ của Nguyên Chủ Thần. Trong nháy mắt, tất cả đại đế đều bị tin tức làm cho chấn động. Đại Thiên Thần. Một trong 8 thủ hạ của Chủ Thần. Thì ra Trường Phong đại đế lại là tồn tại mạnh như vậy sao? Danh hào này nghe ra, thậm chí còn muốn vang dội hơn so với 100 thiên thần cao cấp kia của thần quốc. Đúng, ta nói chính là ngài ấy. Lâm Hữu hít sâu một hơi, bình tâm lại chấn động trong lòng. Nói cho ta biết tất cả mọi chuyện có liên quan đến ngài ấy, ta có thể đáp ứng tạm thời không làm khó dễ các ngươi. Thật chứ? Ánh mắt của lão giả sáng lên, cũng không phải bởi vì Lâm Hữu buông tha bọn hắn, mà vì thái độ của Lâm Hữu thay đổi. Chỉ cần có thể tạm thời ổn định hắn, để hắn với Điện Vạn Thần đấu đá nhau, vậy Diệt Thần Minh bọn hắn hoàn toàn có thể ngồi thu ngư ông chi lợi, còn có thể thống kích đối thủ. đối với bọn hắn mà nói thật sự cũng là sách lược vẹn toàn đôi bên. Đương nhiên, lão chỉ dám suy nghĩ trong lòng đương nhiên sẽ không tùy tiện biểu lộ ra, suy nghĩ một lát, dáng vẻ như đang nhớ lại, nói. Liên quan tới chuyện của Đoạn Thiên Vương, kỳ thật người biết cũng không nhiều. Lúc trước, tin tức chủ thần vẫn lạc truyền về, toàn bộ thần quốc cơ hồ đều rơi vào một mảnh náo động. Phân tranh giữa các thế lực lớn với quốc độ xung quanh cùng nổi lên, đại biểu cho quyền lợi trung tâm tối cao của 100 vị thiên thần của chúng thần chi đỉnh cũng sụp đổ, lấy 8 đại thiên vương cầm đầu, tranh đoạt thần vị chủ thần. Nhưng kỳ quái là, sau đó không bao lâu, 7 đại thiên vương còn lại lại liên hợp công bố với bên ngoài, Đoạn Thiên Vương bởi vì liên hợp với ma tộc đánh lén chủ thần, bị toàn bộ thần quốc truy sát. Mấy chuyện sau đó, ta không được rõ lắm, chỉ biết là xảy ra mấy trận đại chiến kinh thiên, sau đó Đoạn Thiên Vương triệt để mai danh ẩn tích, không thấy tăm hơi. Nói xong, lão giả vẫn không nhịn được nhìn Lâm Hữu Nhiều thêm một chút, biểu cảm trở nên cổ quái. Lấy thân phận nhân tộc liên hợp ma tộc, trước mắt vị này không phải chính là ví dụ sống sờ sờ sao. Nhưng tâm tư của Lâm Hữu không có chú ý vào những chuyện này, mà chính là nội dung vừa rồi hấp dẫn hết sự chú ý của hắn. Nhóm đại đế cũng đều vô cùng khiếp sợ, không nghĩ tới đại đế Trường Phong từng có địa vị cao như vậy bên trong thần vực. Chuyện này cuối cùng cũng hiểu được, vì sao hắn lại có thực lực khủng bố như thế, còn gieo xuống hạ giới và xuất hiện bên trong vạn giới. Thì ra là bị 7 đại thiên vương còn lại truy sát. Nhưng vấn đề là đại đế Trường Phong thật sự phản bội chủ thần sao? Nói thật, Lâm Hữu chính mình không tin điều này. Tuy nói tính cách đại đế Trường Phong lạnh lùng, tránh xa người ngàn dặm. Nhưng thấy thế nào đều không giống như dáng vẻ người sẽ phản bội chủ thần, mà lại chuyện này với đại đế giống như cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, ngược lại còn bị thần quốc truy sát đến nỗi phải xuống hạ giới. Chẳng lẽ ở trong đó có ẩn tình gì? Xem ra sau này hắn phải tìm cơ hội điều tra mới được. Hắn suy nghĩ xong, lại lần nữa nhìn về phía đoàn người diệt thần minh, bảo. Ngoại trừ chuyện này, các ngươi vẫn còn chuyện khác muốn nói. Đó là tự nhiên. Lão giả mỉm cười. Các hạ cũng đã nghe nói, thần tử bên trong thần quốc nắm giữ vị trí kế thừa chủ thần không chỉ có một đi. Điện Vạn Thần là kẻ địch đối đầu với chúng ta tất nhiên không hy vọng thần tử bọn hắn giành được vị trí kia, cho nên. Các hạ với giữa chúng ta kỳ thật cũng không có bao nhiêu xung đột lợi ích. Ha ha, không có xung đột lợi ích, nói đến ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Lúc này, Đại Đế Thiên Khung ở một bên chen vào nói. Những thần tử này của các ngươi đều không phải đang mong nhớ đến căn cơ vạn giới chúng ta sao? Cái gọi là căn cơ vạn giới dĩ nhiên chính là hạch tâm thế giới do Lâm Hữu kế thừa. Nhưng lão giả này hiển nhiên cũng là lão hai mặt, bị trực tiếp vạch trần như vậy, cũng không thấy xấu hổ, ngược lại hào phóng thừa nhận. Xác thực, chúng ta cần hạch tâm thế giới, nhưng ít ra hiện tại còn chưa chính thức khai chiến với các ngươi, không phải sao? Nói xong, ánh mắt của lão ta không khỏi rơi xuống trên thân Lâm Hữu, có ý riêng. Lâm Hữu đương nhiên biết ý của lão ta, chân mày hơi nhíu lại, quay đầu nhìn thoáng qua các vị đại đế còn lại bên cạnh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Âm thanh của hắn rất nhẹ, chỉ có mấy người bên trên có thể nghe được. Ta cảm thấy hắn nói cũng không phải không có lý. Long Hoàng trầm giọng nói. Tuy nhiên trước đó chúng ta đánh thắng đội ngũ Điện Vạn Thần, nhưng chẳng qua cũng chỉ là bộ phận thủ hạ của đối phương mà thôi. Một thần tử đã còn như vậy, đồng thời đối mặt hai thần tử, đối với chúng ta cực kỳ bất lợi, chẳng bằng trước đều thối lui một bước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.